ta có thể phục chế thiên phú. Chương 818, thiên phú có vấn đề. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, 2 giờ về sau, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên không chỉ có triệt để dung hợp 3 môn thiên phú, hơn nữa còn khôi phục lại, dung hợp cái này 3 môn thiên phú về sau. Diệp Thiên phát hiện một cái kinh người sự tình, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên tốc thiên phú cùng tốc độ thiên phú. Nguyên đao thiên phú hẳn là đao pháp thiên phú. Nguyên hỏa thiên phú chính là hỏa chi thiên phú. Ẩn chứa rất nhiều hỏa chi thiên phú đặc tính. Theo lý thuyết, cái này 3 môn thiên phú cùng tốc độ thiên phú. Đao pháp thiên phú, hỏa chi thiên phú. Vì sao gọi là nguyên tốc thiên phú? Nguyên đao thiên phú và nguyên hỏa thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phục chế thiên phú là không có khả năng tùy tiện lấy cái tên này. Tất nhiên là bởi vì đây là khác biệt thiên phú. Đến cùng là cái gì nguyên nhân? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Hắn lần lượt thi triển 3 môn thiên phú, muốn biết rõ cái này 3 môn thiên phú đặc thù, nhưng bởi vì thần thức linh hồn đại năng thủ đoạn bị áp chế, khó mà dò xét linh hồn, cho nên rất khó phân biệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được rồi, các loại sau khi ra ngoài sẽ chậm chậm tra đi. Hiện tại ta ở chỗ này bị áp chế. Rất khó biết được nguyên do. Diệp Thiên nghĩ thầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vào lúc này, hắn cảm ứng được trong đó một cái nguyên nhân hướng phía hắn đến đây. Hiển nhiên tìm hắn mà tới. Tại nguyên địa, ẩn núp là không chỗ hữu dụng. Lại thế nào ẩn núp? Phụ cận nguyên nhân đều sẽ tìm đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, tập kích tới chính là nguyên đao thiên phú nguyên nhân. Rất nhanh, nguyên đao thiên phú nguyên nhân tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cùng nó giao thủ, lại phát hiện cái này nguyên đao thiên phú nguyên nhân có một tia đao pháp cái bóng. Nhưng đao pháp này hết sức kỳ lạ. Không phải Diệp Thiên thấy qua bất kỳ một cái nào series đao pháp. Đây là phù hợp nguyên địa quy tắc một loại series đao pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên không có lập tức chém giết tên này nguyên nhân, mà là không ngừng cùng nó giao thủ, hấp thu trên thân đao pháp đặc thù, để chính mình hiểu rõ cái này nguyên địa quy tắc. Chiến đấu hồi lâu sau, Diệp Thiên biết được tự mình không có biện pháp từ nơi này nguyên nhân trên thân học tập càng nhiều đồ vật. Liền một đao đem chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Diệp Thiên lại đem tên kia có được nguyên hỏa thiên phú nguyên nhân chém giết. Thời gian một ngày thiên đi qua, Diệp Thiên ngay từ đầu chỉ chờ nguyên nhân phía trên. Nhưng đằng sau liền bắt đầu chủ động tìm kiếm nguyên nhân chém giết. Cũng không biết rõ chém giết bao nhiêu nguyên nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10 năm sau, Diệp Thiên kinh nghiệm chiến đấu phong phú rất nhiều. Theo lý thuyết chỉ là 10 năm chiến đấu không tính là gì. Nhưng ngoại giới nhiều chiến đấu kinh nghiệm không thích hợp nơi này. Mà Diệp Thiên ở chỗ này một lần nữa dưỡng thành một loại thích hợp nguyên địa kinh nghiệm chiến đấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác, Diệp Thiên thời khắc này thiên phú hoàn toàn thuế biến. Hắn dung hợp rất nhiều loại này thiên phú. Lại đem nguyên đao thiên phú, nguyên tốc thiên phú các loại từng môn thiên phú toàn bộ thăng cấp. Túc chủ, Diệp Thiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên lực thiên phú, cao cấp, nguyên tốc thiên phú, cao cấp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên thể thiên phú, cao cấp, nguyên đao thiên phú, cao cấp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên kiếm thiên phú, cao cấp, nguyên hỏa thiên phú, cao cấp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên thổ thiên phú, cao cấp, nguyên kim thiên phú, cao cấp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại trừ thời gian cùng không gian thiên phú bên ngoài, cái khác thuộc tính thiên phú, Diệp Thiên thu sạch tập đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác, hắn tập hợp nguyên nhân trên người các loại võ học, cũng sáng tạo được mấy môn thích hợp cái thế giới này chiêu thức. Theo thứ tự là 2 môn đao thuật, 1 môn thân pháp, cùng 1 môn ngũ hành bí thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 2 môn đao thuật theo thứ tự là thuấn thân chém cùng liệt thiên một kích. Mặc dù không phải cái gì cao thâm đao thuật, lại làm cho hắn thực lực tăng vọt. Mà môn kia thân pháp gọi là huyễn ảnh thân pháp. Ngũ hành bí thuật là dung hợp nguyên hỏa thiên phú, nguyên thổ thiên phú, nguyên kim thiên phú, nguyên thủy thiên phú cùng nguyên mộc thiên phú ngũ đại thiên phú sáng tạo ra ngũ tinh nguyên giới. Uy lực 10 điểm đáng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại theo 5 loại thiên phú đẳng cấp thiên phú, môn này bí thuật uy lực cũng sẽ tăng vọt. Một ngày này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên xâm nhập nguyên địa, thấy được một cái nguyên nhân. Trên người đối phương có được một môn cao cấp thiên phú. Nguyên lực thiên phú, rốt cục bước vào đến có được cao cấp thiên phú nguyên nhân khu vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Trước đó, hắn một mực tại trung cấp thiên phú khu vực lắc lư. Trên người những cái kia cao cấp thiên phú đều là lợi dụng trung cấp thiên phú tăng lên đi lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ, hắn đi tới cao cấp thiên phú khu vực, tự nhiên có thể đem trên người thiên phú toàn bộ tăng lên tới đỉnh cấp. Giống ta dạng này điên cuồng tìm kiếm nguyên nhân giết chóc. Tốc độ quá nhanh. Trước đây nguyên cổ chi chủ khẳng định không dám làm như vậy. Ta đoán chừng hắn tại nguyên địa trăm năm tuế nguyệt cũng không có gặp được một cái có được cao cấp thiên phú nguyên nhân đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên suy đoán, như thật gặp, nguyên cổ chi chủ khẳng định sớm đã bị giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên không có khả năng tại nguyên địa trốn đi trốn tới. Chậm rãi chờ đợi nguyên nhân tới tìm hắn. Vậy quá lãng phí thời gian. Hắn thời gian có hạn. Cũng không thể lãng phí xuống dưới. Cũng không thể tại nguyên địa mang cái mấy chục vạn năm đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó nhất đoạn tuế nguyệt, Diệp Thiên tại cao cấp khu vực không ngừng chém giết, phục chế dung hợp thiên phú, đem tự thân thiên phú toàn bộ tăng lên tới đỉnh cấp, mà lại không ngừng học tập nguyên nhân trên người võ học. Bỏ mặc là đao thuật, vẫn là cái khác võ học, hắn đều nhất liên quan đến, mà nguyên địa cũng không ít tài nguyên bảo vật. Nhưng đại bộ phận đều là tăng lên ngộ tính thiên phú tài nguyên. Tại ngoại giới không tính là gì. Nhưng ở nguyên địa, những tư nguyên này lại đầy đủ chân quý. Có thể rút ngắn hắn tham ngộ thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ như vậy, 100 năm thời gian trôi qua. 100 năm tuế nguyệt, Diệp Thiên tại nguyên địa bên trong tố chất thân thể không chút tăng lên. Đây cơ hồ là bị cố định, nhưng hắn thực lực lại tăng lên rất nhiều lần. Bởi vì hắn thiên phú toàn bộ tăng lên tới đỉnh cấp. Lại sáng tạo ra từng môn đao thuật, từng môn bí thuật, thậm chí liền các loại tuyệt chiêu cũng có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, Diệp Thiên đối nguyên địa võ học cùng quy tắc dần dần có một chút xíu hiểu. Đặc biệt là hắn thiên phú đạt đến đỉnh cấp, tiếp xuống chính là áo nghĩa cấp. Sắp tiếp xúc đến quy tắc huyền ảo. Cho nên hắn đối nguyên địa hiểu rõ viễn siêu nguyên cổ chi chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên địa có đại bí mật. Diệp Thiên ý thức được vấn đề này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại là chân chính đại bí mật. Vượt qua trước đó hết thảy đại bí mật. Hắn thậm chí cảm thấy được bản thân trước đó thiên phú có vấn đề. Không sai, trước đó thiên phú là có vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.